Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đào móc ngàn năm hà thủ ô. Nếu như trong huyện đem cả tòa Bạch Vân Sơn khai phá thành du lịch khu, người cảm thấy là chuyện tốt hay chuyện xấu? Ngô Di Lỵ thấy Cát Đông Húc cúi đầu, đột nhiên hỏi, chỉ là cất tiếng hỏi về sau. Ngô Di Lỵ không khỏi lén lút lắc lắc đầu, nghĩ thầm, hắn bất quá mới là cái 16-17 tuổi thiếu niên. Hỏi hắn, lại có thể hỏi ra cái gì đây? Nhưng ra ngoài Ngô Di Lỵ dự liệu chính là, thiếu niên ở trước mắt trên mặt dĩ nhiên lộ ra suy tư mà vẻ mặt nghiêm túc. Hồi lâu mới cười khổ nói, nếu như là ta tự mình một người ở đây sinh hoạt, ta khẳng định là lựa chọn bảo lưu Bạch Vân Sơn như vậy nguyên thủy mà mỹ lệ cảnh sắc, mà không phải khai phá thành du lịch khu. Nhưng thời đại bất đồng, trong ngọn núi rất nhiều người bị khốn trong đại sơn không ra được, sinh hoạt cùng bên ngoài chênh lệch càng lúc càng lớn. Nếu như đem Bạch Vân Sơn khai phá thành du lịch khu, rất nhiều sơn thôn liền có thể theo chúng ta Cát Gia Dương thôn như thế hưởng thụ được du lịch phát ra chỗ tốt. Thế nhưng một khi khai phá, những này cây rừng, những này hoa hoa thảo thảo, còn có thật nhiều động vật hoang dã trùng rắn, còn có yên lặng của nơi này, Cát Đông Húc trên mặt lộ ra một tia trầm trọng cùng không muốn vẻ mặt. Hắn từ nhỏ ở đây lớn lên, đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều có cảm tình sâu đậm. Hắn không hy vọng người khác phá hoại nơi này bình tĩnh. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, theo đọc sách càng ngày càng nhiều, Cát Đông Húc nhưng biết trong ngọn núi người muốn sinh hoạt, trong thành người phải tìm có thể vui đùa địa phương. Sớm muộn toàn bộ Bạch Vân Sơn đều phải bị khai phá thành du lịch khu. Tuy rằng hắn không biết nữ nhân trước mắt này đến tột cùng là ai, nhưng bây giờ hắn có thể đoán được, nàng khẳng định cùng khai phá Bạch Vân Sơn có quan hệ. Bằng không nàng một cái có khí chất như vậy, xinh đẹp như vậy thời thượng, vừa nhìn lại như rất có văn hóa trong thành nữ nhân, như thế nào có thể làm được đột nhiên hiện ở chỗ này đây? Cát Đông Húc đoán không lầm. Ngô Di Lỵ là Sương Khê huyện còn có Ôn Châu thành phố cục du lịch mời tới chuyên gia một trong. Nàng chủ yếu phụ trách ước lượng khai phá du lịch đối với Bạch Vân Sơn hoàn cảnh ảnh hưởng này một khối, vì dễ dàng cho các chuyên gia thực địa khảo sát, cũng thảo luận Bạch Vân Sơn toàn thể khai phá công việc. Này chuyến hội nghị sắp xếp ở Bạch Vân Sơn đã mở phát ra du lịch trong vùng Bạch Vân Sơn nghỉ phép sơn trang. Ngô Di Lỵ sắt sớm tỉnh sớm, một thân một mình ra Bạch Vân Sơn nghỉ phép sơn trang. Một đường bị Bạch Vân Sơn nguyên thủy phong cảnh cho mê hoặc, bất chi bất giác liền đi tới đối lập hẻo lánh tiểu sơn trên đường. Sau đó mới xảy ra chuyện sau đó. Đúng vậy a, những này cây rừng, những này hoa cỏ, như vậy nguyên thủy yên tĩnh, thực sự là không nỡ a. Bất quá ngươi nói đúng, nếu như là mình lựa chọn, ta sẽ chọn bảo lưu tất cả những thứ này. Nhưng nếu vì cả vùng núi nhân dân, vẫn là muốn tuyển chọn khai phá. Ngô Di Lỵ tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lại nhiều một tia không giống nhau. Nàng phát hiện cái này trong ngọn núi người thiếu niên, cùng thiếu niên bình thường người rất không giống nhau. Cam lòng, cam lòng. Có bỏ mới có được. Nhân sinh chính là như vậy. Không thể khắp nơi đều thập toàn thập mỹ. Chỉ có thể tận lực làm được thập toàn thập mỹ. Khai phá Bạch Vân Sơn cũng giống như vậy. Chỉ là hy vọng có thể tận lực bảo đảm ở lại nơi này cây rừng hoa cỏ. Cát Đông Húc cảm khái nói. Ngươi mới bao nhiêu lớn nha? Liền có nhiều như vậy cảm khái. Ngô Di Lỵ nghe vậy không tự chủ được gật gật đầu. Bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại. Nói lời này bất quá chỉ là một tên thiếu niên 16-17 tuổi. Không khỏi nhìn Cát Đông Húc một chút. Cười nói, bởi vì cùng Nhậm Diêu sinh hoạt lâu, Cát Đông Húc khó tránh khỏi có người lớn tuổi tang thương cùng thâm trầm. Chỉ là trong xương hắn vẫn chỉ là người thiếu niên. Vì lẽ đó Ngô Di Lỵ vừa nói như thế, Cát Đông Húc liền hơi ngượng ngùng mà gãi đầu một cái. Lộ ra thuộc về hắn cái tuổi này nên có ngại ngùng. Hai người một đường nói một đường đi tới. Rất nhanh sẽ đến đi về Bạch Vân Sơn nghỉ phép sơn trang trên đường lớn. Phía trước cách đó không xa chính là Bạch Vân Sơn nghỉ phép sơn trang. Đoạn này đường là an toàn. Ta còn có những chuyện khác muốn làm sẽ không tiễn ngươi. Cát Đông Húc chỉ kiến tạo ở giữa. Sườn núi Bạch Vân Sơn nghỉ phép sơn trang nói ra. Cảm ơn ngươi Đông Húc. Cũng không biết nên làm sao cảm tạ ngươi cứu mạng ta. Đây là ta một chút tâm ý. Mời ngươi nhận lấy. Nghe nói Cát Đông Húc phải đi. Ngô Di Lỵ lúc này mới phát hiện bất chi bất giác chạy tới nối thẳng Bạch Vân Sơn nghỉ phép sơn. Trang trên đường lớn đến. Vội vàng mở ra túi sách. Từ bên trong móc ra một tờ trăm nguyên tờ liền muốn hướng tới Cát Đông Húc trong tay nhét. Không cần, không cần, đây là ta phải làm. Cát Đông Húc vội vàng vung vung tay. Nhưng sau đó xoay người cũng không quay đầu lại liền đi. Cũng mặc kệ Ngô Di Lỵ ở phía sau liên tục gọi hắn. Cái này Đông Húc. Ngô Di Lỵ thấy Cát Đông Húc trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thu hồi tiền. Sau đó chiêu độ giả sơn trang đi đến. Trong lòng nhưng vững vàng nhớ kỹ cái này cứu tính mạng của nàng. Lại xem qua thân thể nàng thần bí nhất vị trí. Khắp nơi biểu hiện ra người trưởng thành bình tĩnh người thiếu niên. Cát Đông Húc cáo biệt Ngô Di Lỵ liền một đường nhanh chóng hướng Hà Thủ Ô sinh trưởng địa phương đi. Đến, rất nhanh, Cát Đông Húc liền đi tới một cái bên vách núi. Trên vách núi treo leo mọc ra một ít cây thông, một ít đằng loại thực vật, hoa cỏ, phía dưới là cái hẻm núi. Cát Đông Húc tay cầm lấy một cây cây mây, sau đó theo cây mây một đường hướng tới dưới. Đại khái giảm xuống 50 mét liền đi tới một khối lồi ra trên tảng đá. Hòn đá kia trên bao trùm đầy đằng diệp. Cái kia đằng diệp có Hà Thủ Ô đằng diệp. Cũng có Cát Đông Húc từ quanh thân cố ý dẫn lại đây che lấp khu vực này cái khác dã đằng đằng diệp. Đẩy ra tầng tầng đằng diệp. Có thể nhìn thấy Hà Thủ Ô một phần lộ ra ở tảng đá khe hở trên rễ cây. Lộ ra rễ cây liền có so với người trưởng thành nắm đấm càng lớn hơn một nửa. Lại lần nhìn thấy này sinh trưởng ở tảng đá trong khe Hà Thủ Ô. Nhớ tới đồ chơi này chí ít giá trị 1 triệu. Cát Đông Húc không nhịn được trở nên kích động. Cầm nhỏ cái cuốc tay cũng không nhịn được hơi có chút run rẩy. Không phải liền là 1 triệu sao? Đối với như thế dễ kích động sao? Cát Đông Húc âm thầm rất khinh bỉ chính mình một phen. Sau đó liên tục hít sâu mấy lần. Cuối cùng cũng coi như ổn định tâm tình. Sau đó dùng nhỏ cái cuốc cẩn thận từng ly từng tí đục khai sơn thạch. Hà Thủ Ô rễ cây sâu sắc đâm vào tảng đá trong khe. Cát Đông Húc bỏ ra đến nửa ngày. Mệt đến đầu đầy mồ hôi mới đem cả cây Hà Thủ Ô rễ cây hoàn hảo vô khuyết địa đào lên. Đây là một cây dài có chừng hơn 40 cm, trình màu nâu đen, mặt ngoài lồi lõm, trọng có ít nhất 10 cân trở lên Hà Thủ Ô. Đây chính là ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô. Đáng tiếc, bất quá một ngày nào đó, ta sẽ một lần nữa có. Nghe ngàn năm Hà Thủ Ô tản mát ra hương thơm, Cát Đông Húc nhớ tới cần đem nó mua được. Trong mắt không khỏi toát ra một vệt không muốn. Bất quá rất nhanh sẽ chuyển thành kiên định cùng sự tự tin mạnh mẽ. Đem Hà Thủ Ô thu vào giỏ trúc, dùng đằng diệp đắp kín. Cát Đông Húc theo cây mây bò lên trên vách núi, cõng lấy giỏ trúc về đến nhà. Cát Thắng Minh vợ chồng cũng không có hỏi nhi tử ngày hôm nay hái được cái gì. Ngược lại bọn họ biết, nhi tử cùng Nhậm Diêu học rất nhiều bọn họ không biết tri thức. Bao quát y thuật. Ở Cát Đông Húc mới mười mấy tuổi lúc, bọn họ có cái gì cảm mạo nóng sốt đều là Cát Đông húc cho bọn họ nhìn bệnh. Chịu thuốc, ăn là tốt rồi, chờ Cát Đông húc đến lúc 13 tuổi, càng là bắt đầu cho bọn họ lấy chút dưỡng sinh rượu thuốc. Bọn họ mỗi ngày uống không ít, mấy năm qua liền cảm mạo nóng sốt cũng không có. Người đều thậm chí trở nên tinh thần tuổi trẻ lên, cho nên đối với cùng đứa con trai này chuyển những này thảo dược, bọn họ yên tâm cực kỳ, cũng xưa nay không hỏi đến. Đương nhiên, nếu như lần này Cát Thắng Minh vợ chồng biết nhi tử cái kia trong giỏ trúc để đó dược liệu giá trị hơn triệu, vậy thì khẳng định không có cách nào làm được không hỏi tới. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.